Chương 75, Bí cảnh. Sa Châu, cát vàng đầy trời, một mảnh hoang vu, một chút bát ngát khó gặp màu xanh lá, ngẫu nhiên nhìn thấy sinh mệnh cũng chỉ có sa xà. Sa xà hung ác, tại trong cát vàng từ từ, có lẽ bởi vì quá mức đói khát, nhìn thấy sinh linh liền công kích. Cũng chính là như vậy, Sa Châu hiếm có người đặt chân. Mà lúc này Sa Châu, lại có mấy trăm người cưỡi kỳ mã, mang theo cuồn cuộn cát vàng, thẳng vào Sa Châu chỗ sâu mà đi. Bích Đào Các cuối cùng báo danh đệ tử có 239 người. Mỗi một cái đều có uẩn linh cảnh thực lực, có hơn 40 người thực lực đạt tới uẩn linh cảnh đỉnh phong. Diệp Vũ lúc này nhịn không được cảm thán, Bích Đào Các không hổ là Cửu Châu Tam Đại Bá chủ một trong. Phải biết một cái uẩn linh cảnh tại ngoại giới cũng đủ để chèo chống một cái tiểu gia tộc. Khó trách lúc trước Nhan Gia nói Thiên Hỏa Tông là quái vật khổng lồ, đối với người bình thường tới nói đúng là quái vật khổng lồ. Nhưng nhất làm cho Diệp Vũ kinh ngạc chính là lần này đến đây đệ tử có hơn 40 người đạt tới uẩn linh cảnh đỉnh phong. Những người này đại đa số nhập môn thật lâu, đệ tử nội môn có chút đã tại uẩn linh cảnh đỉnh phong đạt mấy năm lâu, tích lũy thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Doãn Tuấn, Hâm, Quách Ngọc Lâm hai vị này đệ tử hạch tâm, nhìn thấy trong đó một số người cũng gọi là sư huynh, hoàn toàn không có đệ tử hạch tâm giá đỡ. Dĩ vãng nhìn thấy Bích Đào Các đệ tử còn cảm thấy chẳng ra sao cả, hiện tại xem ra chân chính cường nhân đều đang bế quan tu hành. Diệp Vũ cảm thán, tỷ như những này uẩn linh cảnh đỉnh phong mấy chục người, Diệp Vũ trước kia một cái đều không có gặp qua, nếu không phải Vô Căn Diễm xuất hiện, sợ bọn họ còn sẽ không xuất hiện. Những người này một lòng tại nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá tẩy tủy cảnh, xem ra lần này đối mặt Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cái kia hai tông chắc chắn sẽ không so với Bích Đào Các kém. Trên đường đi, Bích Vân Phong chủ lặp đi lặp lại nhắc nhở mọi người chú ý hạng mục công việc, có hai vị phong chủ cùng năm cái trưởng lão mở đường, sa xà không có đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì, kỳ mã phi nhanh phi nước đại, cuối cùng đến một mảnh ốc đảo mới dừng lại. Tại đầy trời trong cát vàng xuất hiện một mảnh ốc đảo, cái này rất để cho lòng người vui vẻ. Rất nhiều đệ tử đều trở nên hưng phấn, muốn xông vào ốc đảo bên trong, lại bị Bích Vân Phong chủ ngăn cản. Lúc này nhìn thấy một thanh niên dục ngựa xuất hiện trước mặt mọi người, Lương Sư Huynh, nhìn thấy người thanh niên này, đông đảo đệ tử đều cung kính hành lễ, Bích Vân, Bích Hà hai vị phong chủ cũng lộ ra dáng tươi cười. Bất phàm vất vả, phát hiện nơi đây bí cảnh, ngươi coi cầm đầu công, Bích Vân Phong chủ nói ra, tại Quách Doãn cùng sư môn các vị sư huynh đệ trợ giúp dưới, lúc này mới may mắn phát hiện nơi đây. Lương Bất Phàm khiêm tốn nói, ngược lại nhìn về phía Thi Tĩnh Y, trong mắt tràn đầy nhu hòa, Thi sư muội, ngươi cũng tới. Lương sư huynh, Thi Tĩnh Y gật đầu. Bích Vân Phong chủ khắp khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, những người trẻ tuổi này tâm tư hắn hiểu, hắn lúc này nhìn không được nhìn bên cạnh một mặt lạnh lùng Bích Hà phong chủ mới nói ra, Bất Phàm ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Tốt, Lương Bất Phàm đưa ánh mắt từ Thi Tĩnh Y trên khuôn mặt tuyệt mỹ dời, ngược lại nói ra, nơi đây bí cảnh hẳn là mượn tứ phương địa tướng mà tạo thành, tụ tập vùng thế giới này thế, cho nên mới có thế tại Sa Châu nơi này hình thành một nơi ốc đảo. Ta đi vào qua, trong đó không gian rất lớn, linh khí nồng đậm không chút nào thấp hơn chúng ta Bích Đào Các, mà lại trong đó có không ít không trọn vẹn trận thế, không biết là tự nhiên hình thành hay là người vì. Nhưng mặc kệ là như thế nào hình thành, đầu tiên xác định một điểm là, một phương này bí cảnh đến thiên địa khí vận, tụ tứ phương địa thế tạo hóa hữu hình thành Vô Căn Diễm điều kiện. Mà chúng ta ở trong đó xác thực tìm tới không ít Vô Căn Diễm thiêu đốt vết tích, trong đó có Vô Căn Diễm không dung hoài nghi. Lương Bất Phàm nói xong những này, ánh mắt lấy Bích Vân Phong chủ, xem ra chỗ này đúng là đến thiên địa tạo hóa mà tạo thành một chỗ động thiên phúc địa. Bích Vân Phong chủ nói ra, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung? Nơi đây bí cảnh bị trận thế bao phủ, tụ Sa Châu thiên địa linh khí tại đây, có thế rất quỷ dị là trận thế kháng cự tẩy tủy cảnh trở lên người tu hành tiến vào, trước đó tìm ta nghiệm chứng trưởng lão muốn cưỡng ép đi vào, lại gặp đến trận thế phản vệ, lúc này thương thế còn chưa phục hồi như cũ. Bích Vân Phong chủ kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Lương Bất Phàm gật đầu nói, muốn đi vào trong đó, chỉ có tại trận thế mấy cái điểm yếu kém tiến vào, có thế tẩy tủy cảnh chỉ cần tiếp cận những này điểm yếu kém, tẩy tủy cảnh đạo vận thế mà bị trận thế hấp thu, bổ sung đến điểm yếu kém chỗ, nơi đây liền trở nên khó mà đột phá, nuốt thiên địa đạo vận. Bích Vân, Bích Hà hai vị phong chủ liếc mắt nhìn nhau, chấn động trong lòng, nhìn qua bí cảnh này lộ ra vẻ kính sợ. Chỗ bí cảnh này thật đúng là đến thiên địa chiếu cố, hình thành trận thế thế mà có thế đoạt thiên địa đạo vận bổ sung đến trong bí cảnh, khó trách trong bí cảnh có thế hình thành Vô Căn Diễm bảo vật như vậy, đạt tới tẩy tủy cảnh, thể nội đã tự mang thiên địa đạo vận, này phương bí cảnh, đem người bên trong đạo vận cũng làm là bổ sung nó nguồn nước, khó trách càng tiếp cận vùng thế giới này, nơi này càng phát hoang vu, nguyên lai tất cả tạo hóa đều bị nó cho chiếm. Bích Vân Phong chủ cảm thán nói, nếu ta cùng các trưởng lão không cách nào đi vào, cái kia lần này do thủ tịch đệ tử Diệp Vũ dẫn đội, chúng ta canh giữ ở một phương này, nếu là đụng phải nguy hiểm gì, các ngươi xông ra bí cảnh ở đây tìm kiếm che chở. Lương Bất Phàm sững sờ, nhìn không được quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, Hắn cứ việc nhận được tin tức có người xông qua ba cửa ải trở thành thủ tịch đệ tử, thật không nghĩ qua phong chủ từ bỏ quen thuộc hơn bí cảnh hắn mà để Diệp Vũ dẫn đội, có vấn đề sao? Bích Vân phong chủ thấy mọi người không nói chuyện, nhìn không được hỏi. Quách Doãn hai người đều nhìn về Lương Bất Phàm, bọn hắn đều càng muốn Lương Bất Phàm dẫn đầu bọn hắn. Không có vấn đề, Lương Bất Phàm cuối cùng mở miệng nói. Lương sư huynh, Quách Ngọc Lâm có chút vội la lên. Bích Vân phong chủ quét Quách Ngọc Lâm một chút, xem như không nhìn thấy, mà là quay đầu đối với Diệp Vũ nói ra, lần này ngươi dẫn đội, đồng môn sư huynh đệ an toàn liền giao cho trong tay của ngươi, nhớ kỹ, ngươi là thủ tịch đệ tử, nên có đảm đương cùng lòng dạ nhất định phải có. Diệp Vũ nhìn xem hiển nhiên không phục Quách Doãn hai người, nói thầm một tiếng nói, ta lại không để ý đem thủ tịch đệ tử giao ra, ngươi so Bất Phàm càng thích hợp. Bích Vân phong chủ lời nói để rất nhiều đệ tử biểu môi, nghĩ thầm liền hắn, còn có thể so với Lương sư huynh càng thích hợp, ngươi nói đùa đâu, Lương sư huynh một tay liền có thể rút lật hắn. Bất Phàm làm người quân tử, đối mặt mặt khác hai tông lại càng dễ ăn thiệt thòi, ngươi nói, ta cũng yên tâm một chút. Bích Vân phong chủ lại nói một cái lý do, móa, Diệp Vũ nộ trừng Bích Vân phong chủ, ngươi nói gì vậy, là ý nói ta không đủ quân tử, ta là tiểu nhân đúng không, trừng cái gì con mắt, ngươi vốn là càng không biết xấu hổ. Bích Vân phong chủ một bàn tay quất vào Diệp Vũ cái ót, giận dữ mắng mỏ một tiếng, một câu để không ít đệ tử phốc phốc cười ra tiếng, ngay cả Thi Tĩnh Y đều khóe miệng dương lên đường cong. Nếu là thủ tịch đệ tử dẫn đội, như vậy xin mời thủ tịch đệ tử xé mở trận thế, để cho chúng ta tiến vào bí cảnh đi. Doãn Tuấn Hâm gặp không cải biến được, hắn có chút châm chọc khiêu khích chỉ về đằng trước ốc đảo nói ra, cái kia một chỗ là điểm yếu kém, nhưng phổ thông quẩn linh cảnh khó mà xé mở, đương nhiên, ta cũng xé không ra, Lương sư huynh ngược lại là có thể, bất quá ngươi là thủ tịch đệ tử, chuyện này hiện tại đương nhiên là ngươi làm. Diệp Vũ nhìn sang, gặp nơi đó thiên địa linh khí ba động rất kịch liệt, thiên địa trận thế xen lẫn ở nơi đó, thân là địa sĩ hắn, liếc mắt liền nhìn ra ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, mời đi, Doãn Tuấn Hâm mở miệng, hắn chính là càng phục Lương sư huynh. Những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Vũ, nếu là thủ tịch đệ tử liên thông đạo cũng không thể vì mọi người mở ra, cái mặt này liền ném đi được rồi, mà từ Doãn Tuấn Hâm trong miệng biết được, bọn hắn lúc trước toàn lực xuất thủ đều rung chuyển không được mảy may. Bích Vân phong chủ lúc này cũng nhíu mày, hắn tự nhiên nhìn ra được muốn chống ra một cái lỗ hổng không dễ dàng, có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Vũ. Chuyện này làm không được đối với Diệp Vũ uy tín đã kích sẽ rất lớn, đến lúc đó như thế nào dẫn đầu những đệ tử này. 123 truyện.com